ta cổ đại làm danh sư. Chương 8, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ngọc nhìn Vương Đại Nhân trong lòng lại nghĩ mau rời khỏi kinh thành. Hắn càng ổn được Từ gia càng không yên tâm. Trảm thảo không trừ tận gốc là mối họa. Hắn chính là kia căn ngoan cường căn. Vương Đại Nhân cười cười. Kia đáng tiếc. Dương Hề có một chút không một chút vỗ nhi tử phía sau lưng. Bọn họ còn phải về nguyên quán sao? Vương Đại Nhân bên này kiểm kê hảo tài vật. Lúc này thanh âm lạnh băng. Tòa nhà đã bị niêm phong. Các vị còn không mau mau rời đi. Chu Ngọc đánh hoảng đứng lên trên trán vết máu làm. Hơn nữa tiểu tị thần sắc phá lệ chật vật. Ngữ khí tràn đầy khẩn cầu. Còn thỉnh đại nhân thư thả một ngày. Ta, chuyện ngôn tình. Nói còn chưa dứt lời lại là vẻ mặt khó xử. Tỏ vẻ trên người chỉ có tang phục quý trọng ngọc bội bị đoạt. Phụ thân quan tài muốn thích đáng an trí. Bọn họ liền tìm người khuân vác tiền bạc đều không có. Vương Đại Nhân lúc này tâm tình sung sướng. Không thể, hoàng mệnh khó trái. Dương Hề phối hợp rơi lệ. Còn thỉnh đại nhân thư thả một canh giờ. Không, nửa canh giờ cũng đúng. Diệp thị mang theo tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi khóc cầu. Chu gia người càng chật vật Vương Đại Nhân trong lòng càng thoải mái. Làm trước kia Chu Hoài nhiều chuyện nghĩ đến đây. Vương Đại Nhân ánh mắt dừng ở Chu tiểu thư trên người. Đáng tiếc như thế nào liền không đánh vào quân hộ đâu. Vương Đại Nhân nhưng không nghĩ ở chỗ này chịu lãnh. Hiện tại tiết hạ đã rất lớn. Trong lòng nghĩ hạ đi hạ càng lớn càng tốt. Chu Ngọc cùng Dương Hề cầu đủ rồi. Hai người đi hướng quan tài. Chu Ngọc nhấp miệng. Ta, Dương Hề vươn tay ngăn trở tướng công miệng. Ta thực hảo, ta có thể. Nàng trong lòng hiểu rõ trong bụng hài tử vẫn luôn thực nghe lời. Nàng sẽ không thương đến hài tử. Chu tiểu đệ cùng Chu tiểu muội cũng chạy tới. Chu tiểu đệ nói: "Ca, chúng ta cùng ngươi cùng nhau nâng." Diệp thị nghẹn ngào nói: "Nương có sức lực, Hề nhi ngươi chiếu cố hảo tử hăng." Chu Ngọc đời trước không biết xét nhà họa cấp cha tốt nhất quan tài. Này bối tử thay đổi nhất mỏng quan tài, chẳng sợ như thế trọng lượng cũng không nhẹ. Hiện tại không có hạ nhân trợ giúp bọn họ, hắn vạn hạnh cha không quên bổn mỗi năm ngày mùa sẽ mang theo hắn cùng đệ đệ xuống đất làm việc nhà nông. Hắn cùng đệ đệ có chút sức lực. Dương Hề nói tiếp, nương, ta cũng cùng nhau hỗ trợ. Ta không có việc gì. Lại đối với nhi tử nói, một hồi giữ chặt nương góc áo đừng buông tay. Tử Hằng cũng tưởng cấp gia gia nâng quan. Nhưng hắn quá nhỏ, này hai ngày trải qua làm hắn nhanh chóng trưởng thành. Hắn minh bạch hiện tại có thể làm chỉ có nghe lời. Vương Đại Nhân nhìn chăm chú hạ. Chu gia người dùng hết sức lực nâng lên quan tài đi bước một đi ra ngoài. Vương Đại Nhân híp mắt. Hắn đôi mắt không hạt quan tài rất mỏng không biết là ai tính tốt. Nếu là Chu Hoài cũng thế. Nếu là Chu Ngọc nói người này không thể đi ra kinh thành. Quan tài phân lượng không nhẹ. Chu gia nam nữ tề ra trận đi cũng gian nan. Toàn bằng vào một cổ kính trống. Còn hảo Chu phủ cũng không lớn. Đường đi ra Chu phủ một khắc. Dương Hề nhịn không được nhìn về phía bị tạp hủy Chu phủ bảng hiệu. Chu Ngọc hít sâu một hơi. Đi thôi. Chu phủ vị trí cũng không quá hảo. Chu gia không có bối cảnh đi đến hôm nay toàn bằng Chu Hoài mưu tính. Đương nhiên cũng kết thiện duyên. Đáng tiếc tai vạ đến nơi hỗ trợ không có. Hiện tại mỗi người cảm thấy bất an tự quét ngói thượng xương. Dương Hề cùng Chu Ngọc đời trước trải qua quá. Bọn họ rất bình tĩnh bình tĩnh. Chu tiểu đệ chịu không nổi. Đã chịu phụ thân ân huệ người đâu. Chu tiểu đệ hận a, vì sao không có người giúp Chu gia một phen. Vì sao không ai cứu một cứu phụ thân. Chu Ngọc thanh âm lãnh đạm. Tỉnh tiết kiệm sức lực. Chu tiểu đệ từ cha đã chết. Hắn quan niệm toàn sụp đổ. Chó má thiên địa quân sư. Chó má quân làm thần chết thần không thể không chết. Đột nhiên Diệp thị một cái lảo đảo. Vốn dĩ liền không xong mấy người cũng quơ quơ. Bọn họ mới rời đi phủ môn không vài bước. Chu Ngọc vội ý bảo buông quan tài. Theo sau đi đến nương trước mặt. Nương, ngài nơi nào không thoải mái? Cách trương.